ta chỉ muốn an tĩnh làm thần hào. Chương 26, hệ thống lợi hại. Góc truyện audio.com. Thẻ thăng cấp kỹ năng. Lâm Nhàn sững sờ trước, sau đó hơi thất vọng, bởi vì hắn hiện tại chỉ có một kỹ năng, hơn nữa còn là một kỹ năng không đáng tin cậy. Một tay lái Ferrari, chờ đã, sau khi xem xét tỉ mỉ giới thiệu vật phẩm một phen. Hắn phát hiện dường như mình hiểu lầm rồi. Hắn cho rằng kỹ năng chỉ bao gồm những kỹ năng biểu hiện trên giao diện hệ thống. Thế nhưng khi thấy rõ chú thích đằng sau, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, chỉ định kỹ năng bản thân chưa nắm giữ cũng được. Câu nói này biểu đạt rất rõ ràng, ngoài trừ kỹ năng của hệ thống kỹ năng, bất luận kỹ năng nào, dù nắm vững hay không cũng đều có thể thăng cấp, cái này rất lợi hại. Ví dụ đơn giản, đàn dương cầm, Lâm Nhàn chưa bao giờ tiếp xúc qua đàn dương cầm. Một khi sử dụng thẻ thăng cấp, hắn sẽ lập tức nắm giữ kỹ xảo đánh đàn dương cầm. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là cấp độ nhập môn mà thôi. Ví dụ khác, kỹ xảo đàn guitar của thuộc về cấp độ nhập môn. Nếu sử dụng thẻ thăng cấp thì lập tức trở thành tinh thông. Nghĩ tới đây, Lâm Nhàn không khỏi hít sâu một hơi. Đồ tốt, thẻ thăng cấp kỹ năng màu bạc, có thể giúp Lâm Nhàn tiết kiệm vô số thời gian. Trên thế giới này, cái gì quý nhất, không cần tranh luận, thời gian hiển nhiên nhất, ngàn vàng khó mua khoảnh khắc. Phải biết, một loại kỹ năng muốn nhập môn kỳ thật rất đơn giản. Ví như đàn guitar, người thiên phú trung bình học tầm 5-3 tháng gần như chắc chắn có thể đạt tới cấp độ nhập môn. Nhưng nếu muốn tiến thêm một bước, đạt tới cấp tinh thông, vậy nhất định phải kiên trì bền bỉ luyện tập 3-5 năm. Bằng không đừng mơ, về phần cấp độ chuyên nghiệp hay đại sư, đương nhiên cần tốn thời gian càng nhiều hơn. Rất nhiều người hao phí cả đời cũng chưa chắc có thể đạt đến đại sư. Bởi vì đến cấp độ này, thời gian chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ trọng yếu hơn chính là thiên phú. Đạo cụ ngưu bức như vậy mà chỉ cần 300 ngàn. Quả thực kiếm lời lớn, mua, gần như chẳng do dự chút nào. Lâm Nhàn trực tiếp chọn mua, thẻ thăng cấp kỹ năng màu bạc, ký chủ, Lâm Nhàn, đẳng cấp, LV3 đặc quyền ban thưởng. Mỗi lần chớp mắt, đều sẽ được 0.4 nguyên ban thưởng, kinh nghiệm thăng cấp, 841.239, 1 triệu, kinh nghiệm chỉ có thể thông qua tiêu phí mới thu hoạch được. Thông qua vay mượn hoặc kiếm được tiền đều không cách nào nhận được EXP. Hệ thống thương thành, khoảng cách đổi mới thương phẩm còn lại 23, 59, 54. Đạo cụ, thẻ thăng cấp kỹ năng màu bạc, X1, kỹ năng, một tay lái Ferrari, kim ngạch, 39.808. 7 nguyên, mua xong đạo cụ, hắn chỉ còn lại chưa tới 4 vạn khối. Tuy nhiên kinh nghiệm thăng cấp đã tăng vọt, khoảng cách thăng lên LV4 chỉ kém 16 vạn. Lâm Nhàn không thèm chú ý số dư còn lại, bởi vì mỗi ngày thu vào 7.680, chẳng mấy chốc hắn sẽ lại giàu. Điều hắn đang suy tư là, tấm, thẻ thăng cấp kỹ năng màu bạc, sử dụng như thế nào? Hoặc có lẽ là, nên thăng cấp cho kỹ năng nào? Đầu tiên bài trừ kỹ năng chưa nắm giữ. Bởi vì thăng cấp kỹ năng chưa nắm giữ quả thật quá phí phạm. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Nhàn rốt cuộc quyết định dùng vào kỹ xảo đàn guitar. Kỹ xảo đàn guitar của hắn đã nhập môn, sau khi thăng cấp có thể trở thành tinh thông, thẳng thừng bớt đi 3-5 năm luyện tập, sử dụng thẻ thăng cấp kỹ năng màu bạc, chỉ định kỹ năng, kỹ xảo đàn guitar, keng, kiểm chắc đến kỹ xảo đàn guitar của ký chủ ở cấp độ nhập môn. Phải chăng sử dụng đạo cụ? Xác định, trong nháy mắt, Lâm Nhàn cảm thấy đại não hơi mát lạnh, ngay sau đó liền khôi phục bình thường. Sau khi cẩn thận quan sát toàn thể một lần, hắn phát hiện mình không có gì thay đổi. Chỉ có điều trong đầu hắn có thêm đủ loại kỹ xảo đàn guitar. Sử dụng càng thêm thành thạo, những chỗ trước đây không hiểu thì hiện giờ đều thông suốt. Cứ như được cao thủ đả thông kinh mạch vậy. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, làm Lâm Nhàn nhịn không được xúc động muốn thử gảy đàn guitar. Hệ thống lợi hại, Lâm Nhàn tán dương hệ thống một câu. hắn cảm thấy mình nên nhiều bồi dưỡng vài sở thích, học tập thêm một ít kỹ năng, chẳng cần học đến thông thạo 7, chỉ cần đạt tới cấp độ nhập môn là được. Hệ thống thương thành 24 giờ đổi mới một lần. Sau này khẳng định sẽ còn cơ hội rút được thẻ thăng cấp kỹ năng. Học tập thêm một ít kỹ năng xem như phòng ngừa chu đáo. Hơn nữa còn giúp tăng lên khí chất và tu dưỡng của mình. Cớ sao mà không làm, ngày mai trở về liền bắt đầu. Lâm Nhàn tiện tay nhắn Nhan Tiểu Mạn ngủ ngon, rồi lập tức tắt đèn đi ngủ. Ngày kế tiếp, 6 giờ rưỡi, Lâm Nhàn như thường lệ dậy rất sớm, rửa mặt sạch sẽ, đổ dây đồng hồ từ dây kim loại sang cao su. Làm xong những việc này, hắn một đường thẳng tiến tới phòng tập thể hình. Cô gái mang đồng hồ giống hắn vẫn đến sớm như ngày hôm qua. Hiện tại cô ấy đang bước đi trên một máy chạy bộ. Sớm, Lâm Nhàn lên tiếng chào. Sau đó lập tức đeo ống nghe lên. Cũng bắt đầu chạy bộ. Nửa giờ sau, Lâm Nhàn đi xuống. Cô gái lại đưa một bình nước cho hắn. Cảm ơn. Sau khi uống một ngụm nước, Lâm Nhàn bỗng nhiên nói. Hôm nay tôi phải đi rồi. Tôi muốn chơi thêm mấy ngày nữa. Hữu duyên gặp lại, cô gái cười nói. Hữu duyên gặp lại, vừa về đến phòng, hắn lập tức vọt vào tắm. Sau đó sắp xếp ba lô rồi mới đến lầu 2 ăn sáng. Trong lúc ăn bữa sáng, Nhan Tiểu Mạn đột nhiên nhắn tin WeChat. Lâm Nhàn, hôm nay mình không thể tiễn cậu được. Lâm Nhàn trả lời, không sao, cậu bận việc sao? Nhan Tiểu Mạn nhanh chóng trả lời. Không phải, dì hình như đang hoài nghi mình yêu đương. Đang tìm chủ đề nói xa nói gần để dò hỏi. Phốc, Lâm Nhàn kém chút bị sặc sữa bò. Ho khan vài tiếng rồi mới hồi đáp. Vậy cậu thản nhiên thừa nhận đi. Làm bạn gái mình đâu phải chuyện mất mặt nhỉ? Nhan Tiểu Mạn trả lời. Không phải đâu, dì mà biết thì chắc chắn sẽ nói cho cha mẹ mình biết. Đợi qua một thời gian ngắn rồi tính sau. Lâm Nhàn vừa chat vừa ăn xong bữa sáng, ba lô trên vai, hoàn thành thủ tục ở quầy tiếp tân. Sau khi xong xuôi, Lâm Nhàn lập tức khởi hành về nhà. Lúc hắn trở lại thành phố Giang Trấn đã là buổi chiều. Lâm Nhàn chưa vội về phòng, mà là đón xe đến tiệm cơm nhà mình. Bây giờ đã qua giờ cơm, cho nên trong tiệm vô cùng quạnh quẽ. Vương Hồng Mai thấy hắn đi tới, vui vẻ thốt lên, về từ lúc nào, sao không gọi điện thoại, con vừa tới, Vương Hồng Mai quan tâm, ăn cơm chưa, chưa ăn miếng nào, thức ăn trên tàu vô cùng khó ăn, Lâm Nhàn chỉ ăn một chút khoai tây chiên lót dạ, vừa biết hắn chưa ăn cơm, Vương Hồng Mai lập tức gọi vào bếp, Lâm Quốc Đống, làm cho con trai hai món ăn đi, nha, Tiểu Nhàn trở lại rồi, nghe vậy. Lâm Quốc Đống ngậm lấy điếu thuốc từ sau bếp đi tới. Lâm Nhàn để ba lô xuống, lấy ra vòng tay cùng bật lửa, cười nói, cha mẹ, lần này đi Ma Đô, con mua cho hai người ít quà, nghe con trai nói mua quà cho mình. Hai người lớn cảm thấy hết sức thư thái, vội vàng cầm lấy quà, cách chương.